Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 148. A, Tiểu Phúc Lợi, Hàn Trần đám người là mộng bức, nhìn thấy duyên sinh kiếm chủng phát sinh biến hóa. Đây căn bản cũng không phải là Tiểu Phúc Lợi có thể giải thích a. Ngươi xem một chút linh khí này, toàn bộ thanh vực cũng không tìm tới so với nơi này tốt hơn địa phương. Nhìn nhìn lại vừa mới xuất hiện trận pháp kia, trực tiếp bao trùm cả ngọn núi. Đó là bát tinh trận pháp sao? Vẫn là cửu tinh? Bất quá, hiện tại cũng không phải Hàn Trần ngẩn người thời điểm. Tông môn xuất hiện biến hóa, vẫn còn cần cùng dưới đáy đệ tử giải thích một phen. Nguyên bản Hàn Trần còn đang suy nghĩ, nếu như trở thành Vô Tận môn phân tông, muốn thế nào hướng một đám đệ tử bàn giao. Nhưng là vừa mới thế, nhưng là đích thân thể nghiệm qua tông chủ đại nhân chỗ cường đại. Hàn Trần hiện tại thế nhưng là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Một đạo kiếm khí màu đỏ thắm xuất hiện ở duyên sinh kiếm chủng trên không. Đây là tông môn xuất hiện đại sự, cần thông báo tình huống. Tất cả đệ tử, vô luận trên tay đang bận bịu sự tình gì, trừ bỏ đang lúc bế quan đột phá không cách nào thoát thân, chính là chính đang, hắc hắc hắc, đều phải nâng lên quần. Đuổi tới trong sân rộng, trôi nổi ở quảng trường phía trên, Hàn Trần sau lưng, 10 đại trưởng lão cũng toàn bộ đến đông đủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xem ra tình huống lần này vô cùng nghiêm trọng, nếu không cũng sẽ không 10 vị trưởng lão toàn bộ xuất hiện tràng cảnh. Trước kia liền xem như thông chi cái đại sự gì, tối đa cũng liền đến 1-2 vị trưởng lão thôi. Ngươi nói, có phải hay không là bởi vì ma tộc sự tình? Làm sao có thể? Ngươi có phải hay không ngốc? Tông môn không phải vừa mới xuất hiện biến hóa, nhất định là bởi vì việc này a. Đúng a, tất cả mọi người ở tông môn bên trong tu luyện 500 năm, làm sao ngươi thông minh như vậy? Ngoặc kép, tay phải nhấc một cái, tất cả chính đang tranh luận đệ tử đều ngừng lại. Các vị duyên sinh kiếm chủng đệ tử, bản tông chủ có việc thông chi, từ hôm nay trở đi, ta duyên sinh kiếm chủng chính là Vô Tận môn phân tông. Hàn Trần hai câu nói, trực tiếp để phía dưới xuất hiện bạo động, trong đám người không ngừng mà truyền đến thanh âm, dù sao đột nhiên trở thành những tông môn khác phân tông, tự nhiên là sẽ bất mãn, cái này chẳng phải mang ý nghĩa, ngày sau Vô Tận môn đệ tử, đều cao hơn chính mình bên trên như vậy một đầu. Yên lặng, ẩn chứa khổng lồ linh lực thanh âm truyền đến, Hàn Trần sắc mặt nghiêm túc. Bản thân đã nói xong đâu, chính là 10 đại trưởng lão cũng không dám cắt ngang bản thân. Các ngươi đây là bình thường kiếm khí ăn nhiều lắm, bành trướng a. Nghe được Hàn Trần lên tiếng, trang diện lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người tin tưởng, tông chủ sẽ cho mình một cái hài lòng giải thích. Từ khi 30 vạn năm trước cuồng tứ tiên tổ lưu lại rất nhiều chỉ thị, ta duyên sinh kiếm chủng ở thanh vực cũng tính là số 1 số 2 tông môn. Ở long mạch thông đạo mở ra trước đó, cũng là có thể cùng Hạo Thiên Phủ phân cao thấp tông môn. Vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, tông môn các vị tiên tổ, thái thượng trưởng lão nhau nhau tiến về linh vực, thậm chí để rất nhiều địa cấp công pháp sói mòn, ta duyên sinh kiếm chủng thực lực mức độ lớn hạ xuống. Căn cứ tổ tiên chỉ dẫn, duyên sinh kiếm đồ xuất thế trước đó, ta chính là tông môn đời cuối cùng tông chủ, mà lần trước dẫn đến kiếm trì biến mất dị tượng, chính là kiếm đồ xuất thế, nhưng là kiếm đồ chủ nhân, lại là Vô Tận môn một vị đệ tử, đến duyên sinh kiếm đồ người, tức là duyên sinh kiếm chủng tông chủ. Câu nói này, ở đây mỗi một vị đệ tử vào tông lúc đều sẽ cáo chi các ngươi, chỉ là 30 vạn năm đi qua, vẫn không có người tìm tới kiếm đồ. Vì kiếm đồ một chuyện, chúng ta cùng Vô Tận môn tông chủ tiến hành một phen cặn kẽ thương thảo, nhưng là Vô Tận Môn lại biểu thị, chướng mắt ta duyên sinh kiếm chủng. Nói đến đây, Hàn Trần đột nhiên dừng một chút, cho dưới đáy đệ tử một chút phản ứng thời gian. Chướng mắt, ta duyên sinh kiếm chủng thế nhưng là Lục Tinh Tông Môn. Chính là đi Hạo Thiên Phủ, người ta cũng sẽ cho ba phần mặt mũi, chỉ là một cái Vô Tận Môn, lại dám nói chướng mắt ta duyên sinh kiếm chủng. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử phẫn nộ cảm xúc đều bị điều động lên. Bất quá, chúng ta sở dĩ đồng ý trở thành Vô Tận Môn phân tông, cũng là quá trình một phen suy nghĩ, vừa mới duyên sinh kiếm chủng linh khí, chính là Vô Tận Môn kiệt tác. Hàn Trần tiếp tục nói, kỳ thật nói chuyện thời điểm, Hàn Trần trong lòng chấn kinh vẫn có chút không áp chế được. Cải biến một phương hoàn cảnh linh khí, bậc này thao tác, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ đều làm không được a. Cái này Vô Tận Môn phía sau, đến cùng đứng đấy tu vi bậc nào đại năng, lại là làm thế nào đến tại chính mình gật đầu trong nháy mắt. Ở trên lệnh bài khắc lên tên của mình, cũng cải biến hoàn cảnh, cảm xúc phẫn nộ quét sạch sành sanh, thay vào đó là chấn kinh. Vừa mới tông môn xuất hiện biến cố chỉ là tất cả mọi người một vị, đây là trời ban phúc. Dù sao đối tu sĩ mà nói, linh khí càng là nồng nặc địa phương, càng là có lợi cho bọn họ tu hành. Nhưng là hiện tại tông chủ lại nói cái gì? Tất cả những thứ này là Vô Tận Môn làm, làm sao có thể? Nếu như Vô Tận Môn có bản sự này, đây chẳng phải là vô địch? Dù sao ở lâm tiên giới toàn bộ trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này a. Vô Tận Môn hứa hẹn, ta duyên sinh kiếm chủng mặc dù là phân tông, lại sẽ không vô cớ can thiệp tông môn tất cả hạng mục công việc. Ngày sau trong môn đệ tử cùng Vô Tận Môn đệ tử, đều là lấy sư huynh đệ xưng hô. Còn có một chuyện, chính là trở thành phân tông về sau, chúng ta sẽ lấy được Vô Tận Môn đệ tử có thể có được giống nhau đãi ngộ. Đây là để cho ta cùng 10 vị trưởng lão đều không thể cự tuyệt đãi ngộ. Không có ý tứ, cũng không phải là giống nhau. Các ngươi lệnh bài đồ vật bên trong, quả thực đắt kinh khủng. Ôm y bố, Lâm Nam trong lòng mặc niệm một câu. Suy nghĩ một chút, nếu là bản thân lệnh bài bên trong đồ vật bán đến mắc như vậy mà nói, đoán chừng mình bây giờ hẳn là còn ở phàm vực lăn lộn đây a. Từ nay về sau, ta duyên sinh kiếm chủng đệ tử sẽ có dùng không hết linh thạch, vô số công pháp, thậm chí ngay cả chúng ta cho tới nay yếu kém đủ loại phó chức đều sẽ trở nên cường đại lên. Liên quan tới trở thành Vô Tận Môn phân tông một chuyện, ta chỉ muốn nói, tất nhiên sẽ không để cho ta duyên sinh kiếm chủng đệ tử thất vọng. Một canh giờ bên trong, nếu là có người không nguyện ý tiếp nhận chuyện này, có thể từ được lựa chọn rời đi, tuyệt không ngăn trở. Nếu là một canh giờ về sau, liền coi là phán tông xử lý. Hàn Trần một hơi nói hết lời, không hổ là nhất tông chi chủ, mặc dù bình thường xác thực lắm lời, thế nhưng là đến thời khắc trọng yếu, vẫn đủ đáng tin nha. Hoàn toàn không nói nhảm. Bất quá, phân tông cùng bản tông đãi ngộ, kỳ thật vẫn là kém rất nhiều. Dù sao bọn họ có thể sử dụng, cũng chỉ có lệnh bài mà thôi. Linh thạch công pháp bí tịch, đúng là tu tiên một đạo không thể thiếu tài nguyên. Thế nhưng là cùng bản tông so ra, cái này duyên sinh kiếm chủng lại là thiếu một hạng vô cùng trọng yếu đồ vật, kia liền là kiến trúc. Đúng vậy, phân tông lệnh bài danh sách trao đổi bên trong không có kiến trúc bản vẽ hối đoái, Vô Tận Môn đệ tử có thể hưởng thụ đãi ngộ, bọn họ căn bản liền không hưởng thụ được. Hàn Trần trên không trung nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi dưới đáy đệ tử làm ra quyết định. Lâm Nam bên hông lệnh bài lại chấn động một cái. Nguyên lai là Thẩm Vân gửi tới tin tức, mở ra xem. A, sư huynh, một lần này ngươi như không trở về tông môn giải thích rõ ràng,